Vương phi áp đảo vương gia. Chương 124. Góc truyện audio.com. Cảm giác sương mù lượn lờ bao trùm một mảnh bầu trời. Dưới màn đen không thấy được một chút ánh sao, ánh trăng cũng mơ hồ nhìn không rõ lắm. Tháng tư là thời tiết trong, ở Đông Ly đoán chừng vẫn còn rất lạnh, nhưng mà ở tại trong Nam Phong quốc, đã có mấy phần hương vị mùa xuân. Không khí chung quanh Trung Đô giống như nhiều hơn một mảnh hương vị xanh tươi. Xèo xèo chi, giường đệm bên cạnh, một đoàn này nọ hơn nửa đêm quỷ dị di động, đột nhiên hướng tới phát ra âm thanh bén nhọn mà tình tiết phức tạp không ngừng cao lên. Tiếng hát được kêu là một tiếng to đến điếc tai, hơn nửa đêm không ngủ cho tốt, hát cái sợi lông ca A Thư Nhã Phù trong giấc mộng bị đánh thức. Tâm tình kêu một cái không vui. Sắc mặt được gọi là một mặt than khó coi, trực tiếp một cái tát hướng phía đầu giường mình nắm tới. Chỉ là hành động cố gắng dùng cửu M bạch cốt chảo khiến một đoàn sinh vật câm miệng. Cuối cùng vẫn là không có được bất kỳ hiệu quả nào. Đơn giản là tay nàng đi qua đã rơi xuống trong lòng bàn tay một người khác. Chợt mở hai mắt ra, lúc này Thư Nhã Phù coi như là chân chính tỉnh táo. Nhìn về phía người đàn ông ngồi ở bên trên giường đệm. Người đàn ông ở mép giường, một thân áo trắng lụa, áo choàng tùy ý buộc, tóc dài buộc lên, mấy ngày nay khuôn mặt ẩn giấu dưới hình dáng mặt nạ mỏng giờ phút này gần trong gang tấc. Con ngươi màu hổ phách thâm thúy giống như bịt kín một mảnh sương mù. Giờ phút này vẫn tay nhỏ bé trắng noãn của nàng cầm vào trong lòng bàn tay to. Trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt sáng quắc nhìn cô gái trên giường, thấy Nam Cung Thần ở chỗ này, trong bụng nàng chợt hiểu được, khó trách à khó trách Bạch Cầu hơn nửa đêm không ngủ cho tốt, ở chỗ này là to nói lớn hát ầm ĩ, thì ra là thấy yêu nghiệt Tề Vương gia à. Luôn luôn thấy tuyệt sắc Mỹ Nam, Bạch Cầu cũng thích hát một bài dân ca, nhìn đến cảm nhận của bản thân. Tâm tâm niệm niệm chủ nhân hoàn mỹ hoàn toàn, kinh thái tuyệt diễm trên trời ít có trên đất lại không. Vậy còn không lập tức nửa đêm hát vang một khúc, biểu hiện mình rất vui sướng. Làm sao ngươi lúc này chạy tới? Hơn nửa đêm rồi, mở chừng hai mắt, xác định mình không có mộng du. Thư Nhã Phù dẫy dẫy muốn đem tay của mình rút ra. Nhưng Nam Cung Thần mặc dù nhìn như vô dụng lại rất dùng sức nắm. Nhưng vẫn không để cho nàng có thể rút về tay của mình. Hái hoa tặc tự nhiên muốn hơn nửa đêm tới hái hoa. Ban đêm gió lớn, cái gì kia, bên khóe môi Nam Cung Thần cười như không cười, đem tay Nhã Phù thả vào trong lòng bàn tay, ngón tay từ từ nắm bàn tay của nàng, cảm thấy phía trên tay nàng mềm mại khác với tay của mình. Nhận thấy được động tác của hắn, Thư Nhã Phù chợt sững sờ một chút. Ngay sau đó một cước liền hướng trên người của hắn đá đi. Chỉ là bị Nam Cung Thần yêu nhã trực tiếp khẽ nghiêng người tránh khỏi. Dáng vẻ buông lỏng chỉ là giống như tùy ý dịch than dưới. Nhưng lại vẫn là buông tay Nhã Phù ra, đưa tay đem chăn hướng trên người lôi kéo. Nhã Phù cảm giác trên mặt mình nóng bỏng, trong lòng bàn tay hình như còn có hắn mới vừa xoa bóp xẹt qua nhiệt độ cùng cảm giác. Nghĩ như vậy, trên mặt nhiệt độ càng thêm tăng lên vài lần, ngươi đến lấy được hoan nghênh nhiệt tình của Bạch Cầu. Nó đang cực kỳ mong đợi chờ ngươi lâm hạnh, nhưng kính xin đừng tại trong phòng ta. Chuyện gì đó quá kích thích, ta có thể tưởng tượng có thể tiếp nhận, nhưng không thể chính mắt cho ta xem đến a cả người bọc chăn. Thư Nhã Phù dịch chuyển vào phía giường bên trong, mặt vô tội ngây thơ ngửa đầu nhìn về Tề Vương Điện Hạ yêu nhã. Ánh mắt kia đắm đuối đưa tình, ôn tình thương hại, yêu hận dây dưa, cuối cùng yên lặng nói ra một phen như vậy, trực tiếp khiến Bạch Cầu đứng ở trên bả vai Nam Cung Thần liều mạng cọ sát. Dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa từ trên bờ vai rớt xuống, cuối cùng vẫn là hai cái móng vuốt rất kịp thời bắt được y phục. Mới vừa rồi không có trở thành vật rơi tự do, Nam Cung Thần cúi đầu nhìn qua Bạch Cầu treo trên bả vai. Ánh mắt rất dịu dàng, bên khóe miệng vẫn mỉm cười như cũ, chỉ là lông toàn thân Bạch Cầu cũng dựng đứng lên, chỉ cảm thấy có một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng tắp chui lên ót. Cuối cùng, trong bóng tối, Nhã Phù chỉ thấy mặt thất bại ủ rũ cúi đầu của con trồn tiểu tuyết. Cái đuôi to rất nản rủ xuống đung đưa trái phải quét qua mặt đất. Cẩn thận mỗi bước đi, cặp mắt tràn đầy thâm tình cùng lưu luyến không rời. Người tàn nhẫn làm trái tim nhỏ của Bạch Cầu bị tổn thương. Mắt thấy Bạch Cầu ủ rũ cúi đầu rời đi, Thư Nhã Phù nhìn cái dạng kia của nó suýt chút nữa thì bật cười. Chỉ là cuối cùng vẫn nhịn được, nhìn lướt qua Tề Vương Điện Hạ đang thản nhiên, giờ phút này hắn đã tự phát ngồi lên đầu giường rồi. Vô cùng tự giác không cần chào hỏi liền bò lên, giường của nàng, này, ngươi trở về phòng ngươi ngủ, đừng ở tại chỗ này của ta, đưa tay thọc người khác hai cái, nhìn Nam Cung Thần cử động, khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa thở bình thường một chút, lại nóng bỏng lần nữa. Hơn nửa đêm ngoan ngoãn đi ngủ, đừng làm rộn, giọng nói dịu dàng cưng chiều, âm thanh mang theo nhiều thương yêu, còn chưa phản ứng kịp, cũng đã bị một lực lớn kéo tới, cả người cũng đã nhào vào một vòng ngực ấm áp mang theo mùi thơm ngát. Vốn là gò má nóng bỏng dán lên lồng ngực bền chắc bình thản. Cũng không phải là ta muốn ồn ào, này, ta nói Tề Vương gia, ngươi làm rõ ràng a. Cũng không phải là ta muốn ồn ào, ta đang ngủ ngon giấc, ngươi chạy tới trong phòng ta làm cái gì? Trước ta rõ ràng đang ngủ ngon giấc, ngươi chạy tới đánh thức ta đấy. Đưa tay đẩy một cái, chỉ là cuối cùng cả người vẫn bị nắm ở trong ngực ấm áp. Ở giữa đều là hơi thở của hắn, gương mặt trong bóng tối không thấy rõ hồng đến vành tai. Nhã Phù rất là bất mãn phản bác người khác đổi trắng thay đen. Đánh thức ngươi, vậy ngày mai không để cho Bạch Cầu ăn gà nướng rồi. Hơn nửa đêm ca hát quả thật không được, Tề Vương gia thản nhiên đưa tay đem cô gái trong ngực ôm chặt hơn một chút. Cảm nhận được sợi tóc trơn mềm của nàng, đáy lòng có mấy phần lửa nóng, đưa tay nhẹ nhàng phủ lên mái tóc dài giống như tơ của cô gái trong ngực. Nhẹ nhàng mỉm cười mở miệng nói. Bạch Cầu đáng thương, cứ như vậy bị chủ nhân vô lương đoạt giường, hiện tại lại bị đẩy ra làm bia đỡ đạn rồi. Bạch Cầu thật là nằm cũng trúng đạn, ta có chút nhiệt, chúng ta không cần dựa vào chặt chẽ như thế đấy. Ngửa đầu, tầm mắt nhìn về phía hướng cửa sổ đang mở, chỉ chốc lát sau, Thư Nhã Phù yên lặng mở miệng, bổn vương cũng cảm thấy hơi nóng, y phục mặc hơi nhiều, nếu không chúng ta cũng cởi đi. Đối mặt với lời nói của Thư Nhã Phù, cười khẽ một tiếng, bàn tay của Nam Cung Thần đang phủ lên mái tóc dài dừng một chút. Khoan thai mở miệng, Thư Nhã Phù, đối mặt với sự yêu nghiệt của người nào đó. Nhã Phù mặc cảm, gặp qua da mặt dày, chưa từng thấy qua da mặt dày như vậy, mất đi còn là đường đường vương gia một cường quốc, cư nhiên vô sỉ như thế, nửa đêm bò lên giường người ta. Thật ra thì nàng cũng không suy nghĩ một chút, hai người bọn họ coi như là vợ chồng danh chánh ngôn thuận. Có bái đường thành thân, đêm động phòng hoa chúc mặc dù có chút không giải thích được. Không biết lúc nào thì có, nhưng vẫn là cũng từng có qua, con trai cũng sinh ra rồi, người khác xem ra nói. Hành vi bây giờ của Nam Cung Thần chỉ có thể gọi là ân sủng gọi là cưng chiều. Ngoan, ngủ, ta chỉ là muốn ôm ngươi một cái. Em mở thanh dịu dàng từ đỉnh đầu truyền đến, khiến thân thể Nhã Phù vốn là đã cứng ngắc từ từ buông lỏng xuống. Vì thế, Thư Nhã Phù chỉ có thể trầm mặc không nói. Không tiếng động thắng có tiếng. Kết quả cuối cùng chính là, trong sự trầm mặc không có bộc phát, chỉ là trong sự trầm mặc, nàng ở trong ngực Nam Cung Thần dần dần ngủ mất. Cảm thụ cô gái trong ngực dần dần mềm mại xuống, Nam Cung Thần khẽ cười một chút, đem chăn kéo đến cằm của nàng đắp kín, mới vừa nhắm mắt đem kích động cùng nhiệt độ trong người đè xuống. Dần dần cũng chậm chậm ngủ, có nàng ở bên người, hắn có thể đủ bình tĩnh ngủ yên như vậy. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Nam Cung Thần đã rời đi rồi, trong phòng cảm giác hình như còn có hơi thở của hắn. Đầu óc Nhã Phù dần dần tỉnh táo lại, gương mặt đỏ mấy phần, bên khóe miệng không cầm được lộ ra một nụ cười ngọt ngào. chính nàng cũng không có phát hiện. Lúc này nàng ngồi ở trước gương trang điểm, tóc dài xõa buông rơi, quần áo một màu trắng, ngọt ngào cười yếu ớt, ánh mắt dịu dàng ấy chính là phong cảnh đẹp nhất. Nam Cảnh đi theo Vân Nhạc Hằng cùng đi tìm Thư Nhã Phù. Xa xa thấy được một phong cảnh như vậy, vốn là đang bước đi đến, nhưng chính mình cũng không có nhận thấy được thời điểm đã dừng lại. Nhìn một phong cảnh tốt đẹp như vậy cũng không muốn phá hư nó. Nam công tử, độc của lệnh muội cũng không thể trì hoãn, ta cũng cần dịch độc con trồn này. Vân Nhạc Hằng cũng giống nhau thấy được một màn kia, hơi sững sờ lại khôi phục lại, nhìn Nam Cảnh bên cạnh đã dừng bước, đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Hai người ở ngoài cửa sổ nói chuyện, Vân Nhạc Hằng cũng không có đem hạ thấp âm thanh, tự nhiên cũng bị Nhã Phù trong phòng nghe vào trong lỗ tai. Tiện tay cầm lên một châm ngọc trên bàn vấn tóc lên. Quay đầu đi về phía cửa, mở cửa, cất bước đi ra, ta đang muốn đi tìm gia đình ta. Hai vị đã đến như vậy rồi vậy thì cùng nhau đi. Mà Thư Vũ Trạch cũng đã rời giường, mà ở trong phòng Vũ Trạch đi ra ngoài, còn có Nam Cung Thần, ngược lại không có gặp Liễu Trì, sợ rằng vừa bị Nam Cung Thần phái đi ra làm chuyện gì rồi. Nhìn một người tự nhiên ngồi ở chỗ đó uống trà, Nam Cung Thần, Thư Nhã Phù nghĩ đến tối hôm qua cùng giường chung gối. Cấp không thể tra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ một chút, một thân áo dài màu trắng, đã sớm thay cho trang phục hạ nhân, khiến Tề Vương ra mặc quần áo của gã sai vặt kia. Thật sự là lần đầu tiên đã đầy đủ rồi, nhiều mặc mấy lần người khác đồng ý, Thư Nhã Phù đều không đồng ý, người này vốn là phải là thiên chi kiêu tử. Con trời, phong hoa tuyệt đại, có thể nào khiến y phục rách dưới này phá hư? Lập tức trên đường đến Nam Gia, Thư Nhã Phù mạnh mẽ kéo hắn chạy đi chi nhánh Nghê Thường Phường ở Thần Kinh mua quần áo. Mà đối với hành động của bọn họ, mấy người Nam Cảnh cũng chỉ là mặt đen thôi, cũng không có nói gì nhiều theo ở phía sau, vẫn thay vào khuôn mặt dân chúng bình thường như trước. Nam Cung Thần mỉm cười, đưa tay kéo Nhã Phù qua. Đến rồi, tới đây thử một chút bánh ngọt này. Người thích, hậu chi hậu giác, Thư Nhã Phù rất tự nhiên há mồm ăn bánh ngọt Nam Cung Thần đút tới khóe miệng. Quế hoa cao, mùi thơm ngát mềm mại trắng nõn, vào miệng trơn trợt, cũng là ăn ngon, quế hoa cao này không biết Nam Cung Thần là từ nơi nào lấy được. Ăn ngon thì tiếp tục ăn một chút, ngón tay thon dài lại vân vê một khối bánh ngọt đưa đến khóe miệng. Một cô gái cũng là phối hợp há mồm ăn, bộ mặt hưởng thụ lộ ra không khỏi thích ý mỉm cười. Hai người nói chuyện tự nhiên, thái độ thân mật giống như tình cảm vợ chồng sâu đậm. Mà hai người hoàn toàn quên mất giờ phút này còn có hai người khác tồn tại. Cách chương.